Thành Thành dường như đã mệt mỏi, nhô đầu ra khỏi đầu gối rồi tựa lên vai Tạ Nam. Hai người nhìn bầu trời đã lắng lại sắc đêm, hưởng thụ sự im lặng chỉ thuộc về hai người bọn họ. Qua hồi lâu sau, Tạ Nam mới mở miệng nói. Thành Thành, em có nghĩ tới lúc em đi anh trai em sẽ điên cuồng tìm kiếm em không? Thành Thành ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tạ Nam, rồi gục trở lại, có chút vô lực mà nói. Không nghĩ tới ạ, anh ấy đã biết em thích anh ấy rồi, đã biết em không bình thường rồi. Sao còn có thể muốn đi tìm em về chứ? Ngay cả số điện thoại em cũng bỏ. Cậu ấy không hề biết một chút tin tức nào của em. Làm sao em biết cậu ấy không đi tìm em? Nhưng mà là anh ấy bảo em đi. Nếu đã bảo em đi thì còn muốn tìm em về làm gì? Tạ Nam cảm thấy thân thể Thành Thành đang lắc lư, vội vã vịn vai nó lại. Có lẽ không phải cậu ấy bảo em đi. Em có chính tai nghe cậu ấy nói không? Thành Thành không nói lời nào, Tạ Nam thở dài nói, có phải là em có chút hận anh trai em không? Cảm thấy cậu ấy quá nhẫn tâm. Không có, chỉ có buổi tối lúc nhớ anh ấy em mới có hận một chút xíu, nhưng mà là tự hận bản thân mình, sau này đã không còn cơ hội gặp lại nữa, em cũng sẽ không để anh ấy nhìn thấy em. Thành Thành, em cần gì phải như vậy chứ? Anh hai... Chúng ta không nói tới chuyện này nữa được không? Trong lòng em khó chịu. Hôm nay là ngày mừng năm mới. Chỉ có hai anh em mình. Chúng ta vui vẻ một chút không tốt sao? Được rồi. Em nói cái gì thì chính là cái đó. Tạ Nam xoa xoa tóc Thành Thành. Thành Thành nở nụ cười ngọt ngào với anh. Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu. Cho đến khi xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh rồi. Tạ Nam và Thành Thành mới cùng nhau quay về. Thành Thành gói sủi cảo cho Tạ Nam. Tạ Nam ăn mà khen không dứt miệng. Anh thực sự nghĩ lần này về gấp quả nhiên là đáng giá. 27 tháng chạp Tạ Nam về đến nhà. Người trong nhà thấy anh đều vô cùng vui vẻ. Mẹ Tạ Nam nước mắt ngắn dài. Nói sau này nếu như anh có thể thường xuyên về thăm nhà thì cho dù có không gửi tiền về nhà bà cũng bằng lòng. Lúc đó Tạ Nam cảm thấy rất áy náy. Muốn nhân cơ hội này ở nhà thêm mấy ngày. Bù đắp cho cha mẹ. Không nghĩ tới ngày hôm sau Tạ Nam cũng cảm thấy khó chịu nghiêm trọng. Đau đớn kịch liệt khiến anh đột nhiên tỉnh táo ra. Là do thuốc của quản lý gây ra. Chờ đến lúc anh muốn liên lạc với Thành Thành thì tinh thần của anh đã có chút mơ hồ. Anh dựa vào ý chí ngoan cường mới không để bản thân té xỉu. Sau đó mẹ Tạ Nam phát hiện sắc mặt của anh rất không bình thường. Nói cái gì cũng không để cho anh cử động. Mời thầy thuốc đông y trong thôn đến. Thầy thuốc nói dạ dày anh có tổn thương rất nghiêm trọng, cần phải điều trị vài ngày. Anh uống thuốc đông y một ngày rồi chạy về, chỉ để lại cho cha mẹ một tờ giấy. Trên đó viết, xin lỗi cha mẹ, con có chuyện quan trọng phải về gấp. Xin hai người yên tâm, cái Tết này con sẽ bù đắp thật tốt sau. Lúc ở trên máy bay, Tạ Nam nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của cha mẹ khi thấy tờ giấy kia. Len lén rơi nước mắt. Nhưng mà cũng may Thành Thành không xảy ra chuyện. Tạ Nam cuối cùng cũng yên tâm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87. Hôm nay trong quán bar có một khuôn mặt mới tới. Điệu bộ khi vào cửa cũng rất hung hăng. Hơn nữa dáng dấp cũng cao to vạm vỡ. Lúc người kia vào quán bar thì đến một chỗ không có ai ngồi xuống bắt đầu uống rượu. Trong lúc đó còn la lối quát tháo. Khi Thành Thành mang rượu đến thì người kia nhìn thoáng qua Thành Thành, hỏi một câu. Chỗ các cậu có ai mới tới không? Thành Thành vừa nghe thấy là giọng Bắc Kinh thì có chút giật mình. Tôi cũng không rõ lắm, ngài qua bên kia xem thử đi ạ, người phụ trách ở cạnh bàn bên đó đấy ạ. Thành Thành lễ phép nói rồi bưng mâm lên định đi. Người nọ lập tức kéo tay của Thành Thành lại, nhóc nhỏ, Bắc Kinh đúng không? Anh thấy em rất được đấy. Còn là đồng hương với anh nữa chứ. Ở chỗ này mà cũng gặp được đồng hương cũng không dễ dàng gì nhỉ. Đi, hai ta tìm một chỗ tâm sự chút cho vui. Thành Thành dùng sức giãy ra. Đối phương đã uống nhiều rượu rồi. Thần trí đã có chút không rõ. Người kia nhìn thấy một người đẹp khó gặp trước mắt. Kéo qua rồi sờ trên sờ dưới. Thành Thành tức giận cầm mâm đánh vào đầu người kia. Kết quả đánh không chuẩn nên đánh lệch lên vai. Đệt. ông đây hôm nay vốn đã không vừa ý, còn phải ở đây để mày khinh à? Sao nào? Làm vịt mà còn mẹ nó muốn chọn người à? Ai bỏ tiền thì cũng không nhiều hơn ông đây bỏ tiền. Nói rồi kéo Thành Thành đi qua căn phòng bên kia. Cái chỗ làm vịt á, con vịt tiếng Trung đồng âm với chữ đè, nên mấy người làm gái làm trai bao thường bị gọi bóng gió là vịt. Giống ở mình có gà móng đỏ gì đó, buông cậu ấy ra, cậu ấy chỉ là một người phục vụ thôi. Tạ Nam đã đi tới, chặn đường người kia. Con mẹ nó mày quản làm gì? Tao bỏ tiền mua vui liên quan chó gì tới mày? Không có việc gì thì đứng qua một bên, tao không có hứng thú với mày. Người kia nói rồi vẫn lôi Thành Thành đi về phía trước. Tạ Nam vẫn cản trở người kia như cũ. Đừng trách tôi không khách khí với anh, tôi đã nói rồi, cậu ấy chỉ là một người phục vụ, xin buông tay ra. Anh hai, anh đừng xía vào, để em tự nói với anh ta. Bên chỗ anh còn đang bận kìa. Đi, mắng người rồi muốn chạy à, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngày hôm nay ông đây sẽ làm nó, mày làm gì nào? Người kia vừa mới dứt lời một cái, quả đấm của Tạ Nam đã vung ra. Chỉ tiếc mới đến nửa đoạn đã bị nắm lại, khóe miệng người kia nhếch lên một cái. Sau khi xoay người một cái, Tạ Nam còn chưa thấy rõ đã bị người kia đá vào bụng. Hơn nữa bệnh tình hai ngày trước vốn dĩ vẫn chưa khỏi, lực độ của một đá này thực sự không nhỏ. Tạ Nam lập tức ngồi xổm dưới đất không đứng dậy nổi. Đánh tao? Cũng không hỏi xem ông đây làm gì. Ông đây chuyên đánh người đó. Lúc ông đây luyện võ mày còn đang mặc tạ đấy. Thành Thành gắng sức lách qua bên người Tạ Nam, lớn tiếng kêu, anh hai, anh hai, anh làm sao vậy? Nói xong rồi hung dữ nhìn người kia, tôi liều mạng với anh dám? Lời còn chưa nói hết đã bị người kia chặn miệng, khiêng lên trên vai. Lúc này một người phụ trách trong quán bar đã đến nơi, hòa giải nói, ông anh, ngày hôm nay người này thật sự không thể động vào, tôi tìm cho anh một người tốt hơn nhé. Tao con mẹ nó muốn thằng nhóc này, mày nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tao xem ai dám quản. Quán bar này là chú tao mở, ông ấy không có ở đây thì tao chính là người quyết định. Nói xong thì khiêng Thành Thành đi về phía trước, những người phía sau cũng không có ai dám đuổi theo. Tạ Nam nằm trên mặt đất nhìn theo bóng lưng của Thành Thành không cẩn thận mà phun ra một ngụm máu. Cậu không sao chứ, tiểu Tạ? Có vài người vây quanh dìu anh lên. Tôi không. Chuyện này, mau, quản lý cứu nó. Nói xong cả người cũng sủi xuống. Người kia vào phòng liền khóa cửa lại, một hơi quăng Thành Thành lên giường rồi bắt đầu cởi quần. Thành Thành dùng sức bò dậy chạy ra cửa. Người kia ngước lên thấy vậy thì mạnh tay nắm lấy quần áo Thành Thành, dùng một tay đẩy nó trở lại một lần nữa, trực tiếp đè lên người của nó. Dám chạy? Nhóc con mày sao lại nhiều chuyện như thế hả? Mày đi hỏi xem ở Bắc Kinh có ai thấy tao mà không liếm mặt chào đón không? Ông đây hôm nay nhiều hứng thú mẹ nó là vinh hạnh của mày. Nếu mày dám đụng đến ông đây thì ngày hôm nay sẽ làm chết mày. Người kia nói rồi muốn liếm lên cổ Thành Thành. Thành Thành lấy tay dùng sức nắm tóc của người kia. Da đầu người kia thiếu chút nữa đã bị Thành Thành kéo xuống. Người kia ngẩng đầu lên, một bạt tai giáng tới. Thành Thành lập tức cảm thấy mắt nổ đom đóm. Tao thấy mày thật sự không muốn sống nữa đúng không? Vốn dĩ tao chỉ muốn làm xong rồi tranh thủ rời đi. Mày muốn tao chơi kích thích một chút mày mới chịu thôi đúng không? Người kia đứng lên khỏi người Thành Thành, liếc mắt nhìn xung quanh, tìm một thứ có thể trói chặt Thành Thành. Thành Thành liều mạng chạy ra phía cửa. Người kia vừa nhìn thấy Thành Thành chạy thì cho nó một đạp từ phía sau. Đầu Thành Thành đập vào tường, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, không còn khí lực. Trong mờ mịt nó cảm thấy có người xé quần áo của nó. Trước khi nó khép mắt lại đã thì thào nói, anh cứu em. Đợi đến lúc Thành Thành tỉnh dậy thì lại phát hiện nó đã nằm ở nơi nó không muốn đến nhất, nhà của Tề tiên sinh. Đầu óc của Thành Thành vẫn rất tỉnh táo, biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nó cảm thấy ngoại trừ đầu và mặt có chút đau ở bên ngoài thì những chỗ khác không có gì khó chịu. Nó hiểu rõ đã có người đến cứu rất đúng lúc, chỉ là cũng không phải là người mà nó nghĩ tới. Em tỉnh rồi à? Bảo bối nhỏ. Tề tiên sinh đã đi đến, ngồi bên cạnh Thành Thành. Tạ Nam thế nào rồi? Thành Thành sốt ruột hỏi. Tề tiên sinh đầu tiên là ngây ra một lúc, chốc lát sau mới bật cười. Em còn thật sự để ý đến cậu ta, mở mắt ra câu đầu tiên đã hỏi cậu ta thế nào. Sao em không hỏi xem ta cứu em như thế nào? Em bất công như thế ta sẽ ghen đấy. Thành Thành không phản ứng với lão, biết có hỏi lão cũng không có kết quả gì. Thẳng thắn không thèm nhắc lại nữa, trực tiếp muốn xuống giường. Sao nào, nhanh như vậy lại muốn đi rồi? Tề tiên sinh kéo cánh tay của nó. Tôi muốn đi nhìn Tạ Nam, ông buông ra. Nếu ta không buông thì thế nào? Cậu ta ổn, không cần em đi nhìn. Lần này Tề tiên sinh nắm thật chặt cánh tay của Thành Thành, không có ý muốn buông ra. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, một năm sau nếu như tôi vẫn chưa trả tiền được cho ông, đến lúc đó ông muốn thế nào thì là thế đó. Hiện tại ông không có quyền giam giữ tôi. Ông sẽ không phải là muốn đổi ý chứ? Tề tiên sinh nhìn Thành Thành, trong khoảng thời gian này Thành Thành gầy đi rõ ràng, bây giờ sắc mặt lại tái nhợt, cả người đều là thương tích, trong ánh mắt lại toát ra ý chí không muốn thỏa hiệp chút nào. Lão vẫn chưa đụng phải người quật cường như thế bao giờ, cúi đầu thấp một chút cũng không chịu. Cuối cùng Tề tiên sinh thở dài một hơi, xua xua tay, em đi đi, em yên tâm, cái kẻ khi dễ em kia tôi sẽ không bỏ qua cho nó. Thành Thành không nói gì thêm, mang theo thương tích đầy mình rời khỏi nơi này một lần nữa. Tạ Nam đâu? Thành Thành mới bước vào quán bar đã tìm Tạ Nam khắp nơi. Anh ấy bây giờ còn đang trong bệnh viện đó. Còn không phải là vì mày, mày ngược lại sướng thật. Có người làm chỗ dựa cho mày, anh ấy chỉ có thể chịu khổ vì mày. Một cậu trai ăn mặc rất đẹp trong quán bar nói, tim của Thành Thành thoáng cái đã chìm xuống đáy cốc. Anh ấy ở bệnh viện nào? Cậu có thể nói cho tôi biết không? Thành Thành cầu xin hỏi. Tao làm sao biết được? Được rồi, tao còn muốn nói cho mày biết. Quán bar này không cần mày nữa. Mày đến chỗ quản lý tính tiền đi. Ở đây không giữ được nhân vật lớn như ngài đây ạ. Cậu trai kia vừa nói vừa dùng ánh mắt lườm nguýt nó. Thành Thành đặt mông ngồi phịch trên ghế. Cậu trai kia cười lạnh một tiếng rồi đi. Thành Thành gần như là lơ lơ lửng lửng đi qua phòng làm việc của quản lý, ánh mắt trống rỗng. Cậu tới kết tiền lương đúng không? Sắc mặt của quản lý vô cùng không tốt, lúc Thành Thành đi vào quản lý còn có vẻ giật mình một chút. Thành Thành thẫn thờ lắc đầu, tôi là muốn hỏi ngài Tạ Nam ở bệnh viện nào? Tôi muốn gặp anh ấy. À, ở trong bệnh viện ngay đầu đường chỗ ngã rẽ kia kìa. Đụng gãy một cái xương sườn, nhập viện rồi. Thành Thành à một tiếng, quay đầu liền xông ra ngoài. Quản lý ở phía sau gọi nó, kết quả Thành Thành đã xông ra ngoài mất rồi. Một mình quản lý ngồi ở đó vò đầu bứt tóc, vô cùng phiền não. Thành Thành vọt về phía trước như là nổi điên ở trên đường, cũng không để ý những chiếc xe vẫn đang ấn còi ở đằng sau. Trong đầu của nó toàn là những điều Tạ Nam đã đối tốt với nó mấy ngày nay tới giờ. Đêm giao thừa Tạ Nam đặc biệt trở về mừng năm mới với nó. Hình dáng của Tạ Nam đứng ra khi nó bị ức hiếp. Tất cả là do mình hại anh ấy thành cái dạng này. Đều là do mình. Thành Thành càng nghĩ trong lòng càng thống khổ. Lúc Thành Thành tìm được Tạ Nam thì Tạ Nam đang nằm trong một phòng bệnh thường ở bệnh viện. Trong phòng bệnh còn có rất nhiều bệnh nhân. Chỉ có Tạ Nam là không có ai bên cạnh chăm sóc. Thành Thành vừa bước đến vừa nhìn Tạ Nam đang nhắm mắt, đau lòng không thôi. Anh hai, Thành Thành nhỏ giọng kêu một câu, cầm lấy tay của Tạ Nam. Tạ Nam chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Thành Thành, dáng sức nặn ra một nụ cười. Anh không có chuyện gì đâu, em thế nào rồi? Tên kia có ức hiếp em không? Sao mặt em lại sưng lên thế này? Có phải là nó đánh em không? Tạ Nam vuốt mặt của Thành Thành, trong mắt đầy vẻ đau lòng. Em không sao mà. Anh hai, anh đừng nói chuyện, dưỡng bệnh cho tốt, khỏi rồi còn về làm việc.

là cậu ta tự tới. Lời Tề tiên sinh nói như một thanh kiếm sắt bén đâm vào tim Thành Thành, thì ra anh ấy thực sự ở đó, như vậy bây giờ anh ấy có phải đã? Rốt cuộc ông muốn thế nào? Thành Thành cắn môi nói, chẳng có gì cả, em qua đây chúng ta bàn lại vấn đề này, ta chờ em đó. Thành Thành còn muốn hỏi thêm chút nữa, Tề tiên sinh đã cúp điện thoại rồi. Thành Thành gọi một chiếc xe, chạy đến nhà Tề tiên sinh. 2 tiếng trước, Tề tiên sinh sai người đến thăm hỏi Tạ Nam, cũng tiếp tục hỏi ý Tạ Nam về việc bỏ thuốc cho Thành Thành. Lần này Tạ Nam liều chết không nghe, anh thật sự là không có cách nào nhìn Thành Thành chịu oan ức được. Vì vậy Tạ Nam đã bị dẫn tới nhà Tề tiên sinh. Nếu như ta nhớ không lầm, đã 3 tuần rồi, cậu không có bỏ thuộc một lần nào đúng không? Ta nể mặt cậu đã cứu Thành Thành một lần mới không động đến cha mẹ cậu. Chẳng lẽ cậu không hiểu rõ bên nào nặng bên nào nhẹ sao? Lần này Tề tiên sinh nói gọn gàng dứt khoát, nhất quyết cố ý gây phiền phức cho Tạ Nam. Tôi thực sự không rõ, Tề tiên sinh, tại sao ông có thể đối xử với Thành Thành như vậy? Nó uống thuốc mà bị bệnh thì có lợi gì cho ông? Nhìn một người đau khổ ông sẽ vui vẻ như vậy sao? Hai mắt Tạ Nam đỏ bừng nhìn chằm chằm Tề tiên sinh. Ta thực sự đã coi như là nhân từ lắm rồi đó. Ta chẳng qua chỉ muốn cậu ấy tiêu tiền nhiều một chút mà thôi. Khám bệnh cũng là một cách tiêu tiền mà. Mức thương tổn của thuốc này không đáng ngại lắm đâu. Căn bản sẽ không để lại di chứng gì cả. Vậy ông càng không cần thiết làm như vậy. Nó có tiêu tiền cũng sẽ không lấy tiền của ông. Ông muốn nó để ông bao dưỡng. Ông nằm mơ đi. Tạ Nam hung hăng phun một ngụm nước bọt. Tề tiên sinh theo dõi anh. Trong ánh mắt hiện ra một loại ám chỉ khiến cho người khác nhìn không hiểu. Người bên cạnh đá tới một cái, vừa vặn đá vào vết thương của Tạ Nam. Tạ Nam thoáng cái đã té trên mặt đất không nói ra lời. Chuyện của hai chúng ta vẫn chưa tới lượt cậu quan tâm. Cậu chỉ cần nghe ta phân phó là đu ọc. Ta cũng nhắc nhở cậu luôn. Trách nhiệm cậu gánh vác trên người cũng không phải chỉ là mạng của một mình cậu. Mạng của cậu không đáng bao nhiêu tiền. Ta tùy tiện đụng đến đều có thể kết thúc nó. Thế nhưng bây giờ cậu còn có giá trị lợi dụng. Ta muốn cậu sống để chịu dằn vặt. Tề tiên sinh cười lạnh một tiếng, nói với người bên cạnh, mang nó vào. Không có lệnh của ta thì không được gặp bất kỳ ai. Trước cứ an dưỡng đi, ta phải kiên nhẫn chờ tình nhân bé nhỏ của ta rồi. Cũng không lâu sau, Thành Thành đã chạy tới. Nó đẩy cửa phòng Tề tiên sinh ra, lập tức vọt tới, nắm lấy cổ áo Tề tiên sinh không thả. Trả anh ta lại cho tôi, bằng không tôi không để yên cho ông đâu. Cho tới bây giờ Tề tiên sinh cũng chưa thấy qua Thành Thành như vậy bao giờ. Hai mắt gần như muốn phun ra lửa, như một chú báo con đang vô cùng tức giận. Lão không khỏi nheo mắt lại nhìn Thành Thành. Em không để yên như thế nào đây? Ta ngược lại muốn nghe một chút đó. Lúc đầu bàn thỏa thuận với tôi thì nói nghe thật hay. Tại sao ông lại muốn đổi ý? Anh ta vô tội. Ông dựa vào cái gì kéo anh ấy vào? Hừ. Làm sao em biết cậu ta đến gần em là vì em? Bản thân ta và cậu ta có chút liên quan. Chúng ta cũng là giải quyết chuyện đôi bên thôi. Không quan hệ tới em đâu. Hơn nữa, ta không ép cậu ta, là cậu ta tự tới. Thành Thành biết có nói nhiều hơn với lão cũng vô ích, liền buông lão ra, bay thẳng đến các phòng khác tìm kiếm, hy vọng có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của Tạ Nam. Không cần tìm nữa, nếu em muốn thấy cậu ta thì ta dẫn em đi, cậu ta ở đây còn có đầy đủ thiết bị chữa trị hơn ở bệnh viện nữa đó. Tề tiên sinh ở phía sau cười nói trêu ghẹo. Ở đâu? Ông dẫn tôi đi xem đi, mau đi. Thành Thành đi tới nhìn Tề tiên sinh, đã gấp đến mức không còn dáng vẻ gì. Tề tiên sinh nở nụ cười một chút, dẫn Thành Thành đi lên lầu. Dọc theo đường đi tim của Thành Thành không ngừng đập mạnh, rất sợ nhìn thấy một thân thể vụn nát. Anh hai, Thành Thành nhìn qua cửa sổ thấy được Tạ Nam ở bên trong, nhưng mà Tạ Nam không có quay đầu lại nhìn nó. Tim Thành Thành như bị dao cắt. Nó chạy đến nhìn, thấy vết máu dính trên khăn trải giường, lập tức mặt xám như tro tàn. Rốt cuộc các người đã làm cái gì? Tại sao muốn làm như vậy? Thành Thành dùng sức vặn tay nắm cửa, nghĩ muốn đi vào, đáng tiếc cửa đã bị khóa. Nó chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn người ở bên trong mà cũng không làm gì được. Người chăm sóc nó nửa năm, người pha rượu cho một mình nó, người về quê ăn Tết nửa chừng đã quay lại chỉ vì ở bên cạnh nó, người dùng tính mạng để bảo vệ nó khi nó bị ức hiếp. Anh ấy nằm ở bên trong, không ai chăm sóc, không ai quan tâm, mà chính nó cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn như vậy, nhìn anh một mình chịu dằn vặt. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Tại sao không ai có thể cùng mình sống chung một chỗ? Anh ở đâu? Anh ở đâu? Em rất nhớ anh. Em cảm thấy mình đã không còn dũng khí để tiếp tục sống nữa rồi. Thành Thành thì thào trượt xuống đất, ánh mắt trở nên trống rỗng tuyệt vọng. Em biết em có thể cứu cậu ta mà. Kỳ thực rất đơn giản. Cậu ta cố gắng vì em nhiều như vậy. Em chỉ cần khuất phục một chút ở chỗ của ta là có thể cứu một mạng người rồi. Hay là em nghĩ những gì cậu ta làm cho em chỉ là chút ít hy sinh? Tề tiên sinh chậm rãi nói. Thành Thành liếc mắt nhìn lão, lộ ra một biểu tình tuyệt vọng. Được rồi, lời rất nhiều. Cơ thể của mình thì đáng giá mấy đồng tiền chứ? Ai mà quan tâm mình bị người khác nhìn, bị người khác làm nhục chứ? Nếu như mình sớm thấy rõ giá trị của bản thân, rồi vứt bỏ lòng tự trọng không đáng giá một sợi lông sớm một chút, có phải người bên cạnh mình cũng sẽ không bị liên lụy không? Anh hai, anh có tốt hơn chút nào không? Tạ Nam mở mắt, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Thành Thành. Anh sao lại? Tạ Nam dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, anh kéo tay của Thành Thành hỏi. Sao em cũng tới nơi này, ở đây không an toàn. Em mau rời đi đi. Tạ Nam kích động, làm động đến vết thương. Anh nhắm chặt hai mắt, cố gắng chịu đựng. Thành Thành ở bên cạnh an ủi nói với anh. Không sao cả, mọi chuyện đều kết thúc rồi. Cuộc sống khổ sở giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Anh hai anh cứ an tâm dưỡng bệnh đi. Có ý gì? Tạ Nam cảm thấy hôm nay Thành Thành rõ ràng không giống mọi khi. Những gì lưu lại trong ánh mắt ngoại trừ quan tâm, còn có một mảnh yêu thương không che giấu được. Không có ý gì cả. Anh nghỉ ngơi đi. Em không thể ở đây lâu được. Đây cũng không phải là nhà của em. Ngày mai em sẽ quay lại thăm anh. Thành Thành buông tay anh, đi ra ngoài cửa. Thành Thành, anh hai như thế nào cũng không sao. Em đừng làm chuyện điên rồ. Nếu như em luẩn quẩn trong lòng, tất cả những gì anh làm sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tạ Nam nói với bóng lưng của Thành Thành. Ha ha. Thành Thành xoay đầu lại. Yên tâm đi ạ. Em trai của anh vẫn rất có chừng mực đó. Tạ Nam nở nụ cười cưng chiều với nó một chút. Quỷ nhỏ. Thành Thành nghe câu nói trêu đùa kia, cũng không chịu được bầu không khí này nữa. Nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Đây là mỹ phẩm ta mua cho em. Ta mời thợ trang điểm đến. Bôi lên cho em. Tề tiên sinh chỉ vào một đống hộp rực rỡ sắc màu trước mặt nói. Thành Thành cầm những cái hộp viết đầy chữ của các nước lên, nhìn một chút, lại bỏ xuống. Sao vậy? Nhanh như vậy ta đã hối hận rồi. Hay là để cho em bôi một vài thứ thôi, muốn nhìn một chút xem bộ dáng em ăn mặc lẳng lơ một chút là như thế nào. Đứa trẻ đáng yêu như em vậy mặc loại quần áo này nhất định có thể cho ta một niềm vui bất ngờ. Tề tiên sinh như một con mèo trộm được thịt, vẻ mặt đầy những biểu tình tục tĩu vì ảo tưởng. Tôi không biết tự dùng mấy thứ này, ông tốt nhất là tìm người đến làm cho tôi đi. Lúc tôi tắm thì để tôi một mình là được rồi, tôi không muốn chạm vào chúng. Thành Thành không chút biểu tình nói. Yên tâm, người thì có cả đống, em chờ một chút. Gương mặt được đánh lên một lớp phấn càng tôn lên làn da trắng nõn trơn bóng. Hơn nữa đường viền mắt còn được tô vẽ tỉ mỉ, son môi màu tím nhạt bóng loáng, hiệu quả trên người của Thành Thành khiến mọi người trong phòng sợ ngây người. Quá hút hồn rồi, như là một yêu nghiệt thật sự tồn tại vậy. Biểu tình trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà trong ánh mắt lại có yêu thương nhạt nhòa, tinh tế mà phô bày ra khiến lòng người rung động. Ánh mắt của ta thật tốt mà, trong nháy mắt đã thay đổi một người rồi. Em là cậu bé quyến rũ nhất ta từng gặp, đúng là trời sinh cho em một dáng vẻ của kỹ nữ mà. Tề tiên sinh đi ra phía trước, run rẩy mò mẫm theo khuôn mặt của Thành Thành, hô hấp dồn dập mà nặng nề, như là một người vội vã muốn phát tiết dục vọng, chỉ tiếc là không thể như nguyện mà thôi. Thành Thành nghe lời nói biến thái của lão, không nói câu nào, mặc cho bàn tay lão lần mò trên người mình, tùy tiện đi, muốn nói cái gì, muốn làm cái gì thì tùy, dù sao bây giờ mình cũng chỉ là hư không mà thôi. Tề tiên sinh, có người tới thăm ngài. Không biết là ai ở đằng sau nói ra một câu phá phong cảnh. Bảo nó cút. Tề tiên sinh thô bạo nói. Tên thuộc hạ vẫn chưa từng thấy trạng thái điên rồ như thế của lão, vội vàng lui xuống. Tề tiên sinh vừa muốn tiếp tục, điện thoại lại vang lên. Người làm bắt máy giúp cho lão nghe. Bên trong truyền đến tiếng nói vô cùng ngang ngược. Tề tiên sinh, tôi thật vất vả mới đến một chuyến mà ngài cũng không cho vào cửa sao? Động tác trên tay Tề tiên sinh lập tức ngừng lại. Lễ trung tín. Sao lại là thằng đó? Mình và nó hình như đã nhiều năm rồi không có qua lại mà. Một hồi nữa tôi tự mình mang người đến đón khách. Lập tức mở rộng cửa tạ lỗi trước. Tề tiên sinh phân phó cho thuộc hạ, chuẩn bị thay quần áo xuống lầu. Không cần, tôi nào dám phiền ngài vất vả, tự tôi lên rồi đây. Tiếng nói của Lễ Trung Tín vang lên ở cửa, Thành Thành và Tề tiên sinh cùng lúc nhìn về phía cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Người đứng ở cửa, Lễ Trung Tín, Trình Thế, còn có Trình Hàn Lang. Trong tích tắc khi Thành Thành quay đầu lại, ánh mắt của nó đã cố định tại nơi đó không hề di chuyển. Cũng ở nơi đó, một người cũng đang yên lặng nhìn nó. Trước mắt toàn bộ thế giới đều biến thành hư không, chỉ còn lại hai ánh mắt đối diện nhau. Tề tiên sinh thật hăng hái nha. Chúng tôi xông vào như thế không phá hư chuyện tốt của ngài chứ hả? Một câu nói của Lễ Trung Tín thức tỉnh mọi người. Một bộ quần áo đáng giận, một gương mặt quyến rũ. Thành Thành, em chính là Thành Thành của anh sao? Gần một năm đau đớn xé lòng để đổi lấy em như vậy sao? Nhảy lên ngồi trên đùi người khác, để ánh mắt nóng bỏng của người khác nhìn chằm chằm vào mình. Lẽ nào những gì bọn họ nói thật sự là sự thật? Em thật sự đối xử với chính mình như vậy sao? Không có chuyện gì. Lời này của ngài ta thật không dám nhận. Chỉ cần bé cưng của ta không ngại là được. Tề tiên sinh nói rồi sờ soạng trên đùi của Thành Thành một cái giống như là khoe báu vật vậy. Lúc này Thành Thành mới né tránh ánh nhìn của Trình Hàn Lang, muốn giãy giụa. Tề tiên sinh lại ghé vào lỗ tai của nó nói nhỏ. Ngày hôm nay nếu em làm cho ta mất mặt, ta sẽ lấy mạng người nào đó đấy. Thành Thành run rẩy kịch liệt một thoáng, nó bức bản thân cúi đầu xuống. Không nhìn chăm chú vào gương mặt mình chưa bao giờ ngừng nhớ nhung đó nữa. Nó sợ phòng tuyến. Trình Thế cảm thấy thân thể của Trình Hàn Lang đang kịch liệt run rẩy ở bên cạnh. Hiển nhiên là ông thấy rõ thái độ và hành vi vừa rồi của Tề tiên sinh. Ông nắm cánh tay của Trình Hàn Lang lại một chút, muốn hắn tỉnh táo lại trước. Là như vậy, Tề tiên sinh, tôi là Trình Thế. Người đang ngồi trong lòng của ngài là con trai của tôi. Hơn 10 năm trước đã được tôi nhận nuôi, chỉ là đoạn thời gian trước xảy ra chuyện, cho nên nó mới bỏ nhà trốn đi. Hiện tại tôi đã tìm được thằng bé rồi, muốn tâm sự một chút với nó, ngài sẽ không từ chối để tôi và con trai nói chuyện chứ? Trình Hàn Lang không dám tin mà nhìn Trình Thế, rất nhiều năm trước ông còn không khách khí chút nào mà cho một bạt tai lên mặt một đứa nhỏ 7 tuổi. Vậy mà hôm nay lại đi thừa nhận quan hệ thân thích giữa ông và nó. Trình Thế không làm ra hành động nào để đáp lại cái nhìn của hắn. Chỉ lạnh nhạt nhìn Tề tiên sinh. Tề tiên sinh có chút hoài nghi với lời nói của ông. Nhưng lại không thể kiên quyết cự tuyệt. Tuy rằng lão không quen biết Trình Thế. Thế nhưng chuyện của Lễ Trung Tín và Trình Thế lão vẫn nghe được một ít. Nếu như lão nói thẳng ngoài mặt là không đồng ý. Đến cuối cùng Lễ Trung Tín vẫn có thể khiến cho lão nói đồng ý. So với bị ép, chẳng thà trực tiếp thẳng thắn cho nhanh. Như vậy bọn họ cũng sẽ không tiện làm ra những chuyện quá đáng. Tề tiên sinh cười cười với Trình Thế, ôn hòa nói, nếu là cha thì đương nhiên có thể nói chuyện một chút. Ta cũng tôn trọng ý nghĩ của em ấy. Nếu như em ấy kiên quyết muốn về nhà, ta cũng không ngăn cản em ấy. Nói xong thì lộ ra một nụ cười cảnh cáo với Thành Thành. Được, Tề tiên sinh đã thoải mái như vậy thì tôi và con trai tâm sự một chút trước vậy. Xin ngài tránh đi một chút. Trong lời nói của Trình Thế mang theo ý tứ tuyệt đối không thể thương lượng. Được chứ? Tề tiên sinh buông Thành Thành ra, hôn lên mặt nó một cái. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài cửa. Lúc lão đi ngang qua người Trình Hàn Lang, Trình Thế dùng sức kéo tay của Trình Hàn Lang lại. Trên tay hắn đã gồng lên cả gân xanh. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 4 người. Lễ Trung Tín thức thời vỗ vỗ đầu Trình Thế nói: còn ở đây nhìn cái gì? Chúng ta qua phòng bên kia tính toán sổ sách chút xem nào. Trình Thế liếc xéo Lễ Trung Tín một cái. Hai người đi qua một phòng khác. Thành Thành vẫn duy trì cái tư thế kia như cũ, cúi đầu, không có ý sẽ chủ động lên tiếng, thậm chí ngay cả ngẩng đầu liếc mắt nhìn cũng không dám, nó sợ sẽ bắt gặp ánh nhìn chán ghét hiện ra từ đôi mắt Trình mình yêu thương kia. Tại sao? Qua hồi lâu, Trình Hàn Lang chậm rãi nói ra một câu, hắn cố gắng áp chế cơn giận của bản thân, hắn không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, rốt cuộc là tức nó lúc đầu đi mà không nói. Hay là tức cái bộ dáng này của ngày hôm nay? Dạ. Thành Thành không biết trả lời hắn thế nào. Từ trong miệng chỉ nhả ra được một chữ như vậy. Bao nhiêu lần mơ thấy người này đứng ở trước mắt. Vậy mà nhìn thấy rồi lại cứ như vậy mà không nói được câu nào. Tại sao anh lại phải xuất hiện vào lúc này? Tại sao lại để bộ dạng bẩn thỉu nhất, túng quẫn nhất của em phơi bày trước mắt anh? Hoặc có lẽ anh cũng đã sớm cảm thấy em như vậy rồi đi. Em cho là em bỏ đi thì coi như đã thanh toán xong món nợ này rồi sao? Em nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng buông tha cho em như vậy sao? Em muốn bồi thường thống khổ sống không bằng chết một năm qua cho anh như thế nào? Trình Hàn Lang đau lòng nhìn Thành Thành. Gần một năm qua, anh nhớ em nhớ đến sắp điên rồi. Em lại vui sướng như vậy sao? Xin lỗi, chuyện lúc đó là em sai. Để chị Ngô Ngọc chịu oan ức lớn như vậy. Bây giờ em đang ở đây, anh muốn đánh muốn.